Chương 326, đến Airport City, Cúc tìm về. Mặc dù là ở buổi tối, thế nhưng đèn đuốc huy hoàng thánh phồn hoa hào ở mênh mông trên biển rộng như trước là như vậy làm người khác chú ý, xa xa nhìn sang lại như là trên biển rộng một viên minh châu. Vừa lúc đó, trên mặt biển mơ hồ truyền đến một trận tiếng nổ vang, một đoàn to lớn bóng tối bao phủ ở thánh phồn hoa hào trên không, một chiếc to lớn thái không chiến hạm phá tan tầng mây hướng về ngoài khơi cấp tốc bách hàng mà đến. Dâm một tiếng, to lớn thái không chiến hạm hạ xuống ngoài khơi chi trong nháy mắt bắn lên một tầng to lớn sóng biển, thể tích so với xa hoa thuyền chở dầu KNZ lớn hơn số một to lớn chiến hạm lẳng lặng phiêu bạt ở thánh phồn hoa hào mặt sau. Cửa máy mở ra, ta mở chiếc phun khí thức máy bay trực thăng nhảy một cao y phi trùng mà lên, hiện ta mở cái phương vị ở xa hoa thuyền chở dầu trên không bay lộn xoay quanh. Loại này phun khí thức máy bay trực thăng vũ trang vừa có đủ phun khí thức chiến đấu cơ tốc độ siêu âm tốc độ phi hành, đồng thời còn gồm cả máy bay trực thăng linh hoạt lên xuống cùng năng lực phi hành. Không chỉ có là ở trên bầu trời, trên mặt biển, bô nở chiếc màu đen tàu ngầm từ thái không chiến hạm trong tách ra đi, phân biệt ở trước sau trái phải bô nở cái phương hướng tới lui tuần tra ở thánh phồn hoa hào xung quanh hải vực. Vũ trang phun khí thức máy bay trực thăng cùng vũ trang tàu ngầm tạo thành hải không sức mạnh đối với xa hoa thuyền chở dầu xung quanh hải vực tiến hành nghiêm mật phong tỏa, hơn nữa mặt sau còn có loại cỡ lớn chiến hạm làm viên hộ, như vậy sức mạnh cảnh bị có thể nói châm chen vào không lọt nước tắt không lọt. Bởi vì là ở buổi tối, vì lẽ đó thánh phồn hoa hào mặt trên du khách còn không biết chính mình áp chế ngồi thuyền chở dầu trải qua nào mờ ơ nghiêm mật trong theo dõi. Lần này vì đối phó xạ cổ chỉa xạ cụ dìa gia tộc có thể coi là làm lớn chuyện, rất khó tưởng tượng điều động cường đại như vậy lực lượng vũ trang chỉ là vì đối phó một nhân loại bình thường. Bất quá, vì không quấy rầy trên thuyền du khách điều này hiển nhiên là biện pháp tốt nhất, hơn nữa tối hôm nay còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, quốc tế cảnh sát hình sự bên kia viện trợ sức mạnh còn chưa đến đây. Xa hoa thuyền chở dầu trên nhận được xạ cụ dì hào thành công đến đồng thời trải qua bố trí kỹ càng quản chế vong tin tức xạ cụ dì đại tiểu thư cùng gian tổng xem là khá tạm thời yên tâm. Đón lấy không cần đại gia lại mất nhiều công sức ở trên thuyền siêu tầm xạ cổ chia, thế cục bây giờ đã la bắt ba ba trong rọ, xạ cổ chia là chắp cánh khó thoát. Tất cả an bài sắp xếp, Long cùng chúng nữ còn có rủ kỳ rốt cục đi về nghỉ. Bận việc một ngày, đại gia tinh thần đều là có chút mệt mỏi. Mà lòng cu nở dê là không có cùng dù kỳ đơn độc ở chung cơ hội. Sáng sớm ngày thứ hai, có đi tới trên bong thuyền hô hấp sáng sớm trên biển không khí mới mẻ du khách liền kinh ngạc xem đến bên ngoài sự bố trí này to lớn trận chiến. Mọi người thấy ở thiên không không ngừng xoay quanh phi hành vũ trang phun khí thức máy bay trực thăng còn có người sau tới lui tuần tra to lớn thái không chiến hạm từng cái kinh dị không thôi. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào là tà ác tổ chức chuẩn bị bắt cóc này một thuyền phối hợp ra cùng huấn luyện ra làm con tin sao? May là hay là có người phát hiện vũ trang phun khí thức máy bay trực thăng cùng to lớn thái không chiến hạm trên ấn có xạ cụ dìa gia tộc tộc huy tiêu chí, mà thánh. Phồn hoa hào trên thuyền viên cùng công nhân viên cu nở dê là trước tiên cùng đại gia giải thích nguyên do, bằng không không chắc sẽ chọc cho xuất cái gì đại rối loạn đến đây. Đùa giỡn, hiện tại đều là niên đại nào? Còn thật không có một cái tà ác tổ chức dám làm suất lớn gan như vậy làm bậy sự tình. Hiện tại xạ cổ chia hẳn là cu nở dê xem đến tình huống bên ngoài, hắn hiện tại nhất định sẽ vô cùng lo lắng, chúng ta không cần phải để ý đến hắn, đợi được thánh phồn hoa hào đến ở Airport City sau liền triển khai hành động. Xạ cụ gái đại tiểu thư nhìn dù kỳ nói rằng, quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức lần này hội mang đến hoàng kim máy kiểm tra khí cùng DNA phân biệt thiết bị. Đến lúc đó mặc kệ xạ cổ chỉa làm sao ngụy trang, hắn đều không có bất cứ cơ hội nào rồi 10 giờ sáng tả hữu. Quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức hổ hền liên minh chi bộ phái ra song cánh quạt loại cỡ lớn trực thăng vận tải QNZ đến thánh phồn hoa hào trên không. Bắt được tiên tiến máy kiểm tra khí phân biệt thiết bị dù kỳ không có lập tức triển khai hành động, đại gia đều đang đợi mấy ngày sau thuyền chở dầu cặp bờ sau trở lại triển khai công tác. Này chiếc xa hoa thuyền chở dầu nhưng là vô cùng to lớn, trên thuyền có thể trô giấu người thực sự là quá hơn nhiều, nếu như hiện tại mù quáng tìm kiếm nhất định sẽ phi thường phiền phức, hơn nữa còn hội đối với trên thuyền du khách tạo thành quấy nhiễu. Vì lẽ đó đại gia thương nghị qua đi nhất trí quyết định hay vẫn là chờ thuyền chở dầu đến chỗ cần đến thời điểm lại nói, ngược lại hiện ở tình huống như vậy xạ cổ chỉa căn bản không thể chạy trốn, mấy ngày nay liền để cái kia tên đáng chết nếm thử lo lắng sợ hãi tư vị. Mà Long cùng chúng nữ nhưng là giống nhau lúc trước như vậy thả lỏng tâm thái, đem lần này lữ hành xem là một cái hiếm thấy nhàn nhã cơ hội tốt. Mấy ngày kế tiếp Long đều là bô y tiếp mấy người phụ nhân du lãm trên thuyền các loại phương tiện, trong đó cu nở dê lén lút cùng dù kỳ lén lút hẹn hò mấy lần. Thánh phồn hoa hào đi ngang qua một tờ UN ở trên biển đi sau đó rốt cục bỏ neo ở Airport City Cảng, mà cự ly tổ chức xa hoa lễ mừng tắc còn có xa ưu ngày thời gian. Long bọn hắn trước trải qua đã tới một lần cái thành phố này, thậm chí còn ở trên biển bất ngờ tìm ra một chiếc cú linh thuyền do to lớn kẹn tạc dần kéo lôi kéo tới đây, lần này về đến lần này tham gia xa hoa lễ mừng giải thi đấu cũng coi như là trở lại chốn cũ. To lớn thuyền miêu bị quăng vào trong nước. Dù kỳ mang theo một đám quốc tế cảnh sát hình sự cảnh sát triển khai cuối cùng thu vong hành động, mà xạ cụ dì đại tiểu thư nhưng là mệnh lệnh xạ cụ dì hào cùng thánh phồn hoa hào thuyền viên tăng mạnh cảnh giới, tất cả mọi người bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Ở Airport City rèn nhỉ tiểu thư trải qua sớm nhận được tin tức ở cảng kéo đường cảnh giới đợi mệnh đã lâu, thánh phồn hoa hào trên du khách từng cái có trật tự mà xếp hàng rời thuyền ly khai. Tất cả mọi người nhất định phải tiến vào một cái kim loại dò xét môn mới có thể được phép ly khai. Cái này kim loại dò xét môn chính là căn cứ quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức vận chuyển đến hai bộ công nghệ cao thiết bị lắp ráp mà thành. Đi qua từ nơi này người sẽ chủ động quan sát trên người hắn, chẳng những có thể đo lường đến thông qua cánh cửa này du khách đeo trên người bao nhiêu khắc hoàng kim, hơn nữa còn có tự động phân biệt thân thể DNA tế bào đối với người tới thân phận hơn nữa phân rõ. Không thể không nói bổ kẹ mẩn thế giới khoa học kỹ thuật thật là có đủ phát đạt, như vậy kỹ thuật đối với từ địa cầu xuyên qua mà đến Long tới nói quả thực là không dám tưởng tượng. Toàn bộ ở Airport City cảng có MEI chu cờ tên cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch, bôn ở cái kim loại dò xét môn ở 10 phút thời gian trải qua bài tra xét hơn 1.500 người, thế nhưng Long bọn hắn hết thể tìm kiếm chính chủ nhưng là chậm chạp chưa từ NG xuất hiện tình huống như thế không khỏi nhượng dù kỳ có chút nóng nảy. Một bên ạ lẹt xạ đại ký giả cao mày nói rằng, hiện ở trên thuyền còn sót lại du khách cũng không nhiều, xạ cổ trịa làm sao còn không có tìm được sủ gì suy đoán. Nói rằng, có thể hay không cái kia rảo hoạt ra hỏa thấy tình thế không ổn vì lẽ đó thẳng thắn trốn đến trên thuyền, dưới tình huống này chỉ cần hắn dám thân đầu nhất định sẽ bại lộ. Vì lẽ đó ta hoài nghi xạ cổ trịa có rất lớn độ khả thi hội trốn ở thuyền chở dầu trên một nơi nào đó. Nghe được xù gì Long gật gật đầu nói, quả thật có khả năng này, nếu như ta là xạ cổ trịa, ở biết rõ đạo chạy trốn vô vọng tình huống dưới cũng sẽ ở trên thuyền tìm cái địa phương bí ẩn ẩn đi. Hừ, thiên diện ngân hồ cũng chỉ có điểm ấy năng lực mà thôi, bất quá coi như là hắn thật sự chưa đến trên thuyền cũng vô dụng. Xạ cụ gái đại tiểu thư tự tin mà cười nói, đợi được chúng ta đem thánh phồn hoa hào trên hết thể du khách cùng thuyền viên sơ tán sau còn không có tìm xạ cổ chia. Như vậy đón lấy chúng ta liền mang theo thăm dò sinh mệnh nghi đi trên thuyền tìm kiếm. Đến lúc đó không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Muốn bắt được hắn thực sự là một cái vô cùng đơn giản bất quá sự tình xạ cụ gì ấy. Đại tiểu thư nắm bắt quả đấm nhỏ hầm hừ mà nói rằng, xạ cổ chia người này, bắt được hắn ta không phải rút hắn một lớp ra. Không thể. Muốn cho hắn biết mạo phạm chúng ta xạ cụ gì gia tộc là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Hắn Long xoa xoa cái chán đổ mồ hôi. Hắn trước đây làm sao sẽ không có phát hiện vị này xạ cụ gì đại tiểu thư trong thân thể lại vẫn tiềm tàng như vậy bạo lực ước số. Ngươi nói xạ cổ chĩa cái này khổ rồi ra hỏa, coi như hắn thật sự cùng quái trộm kịt như thế có khả năng đi, thế nhưng hắn hiển nhiên lầm bộ kẹ mẩn thế giới cùng địa cầu khác nhau. Nơi này bố trí hay cùng thiên la địa võng như thế hơn nữa còn có một đống công nghệ cao thiết bị, quản ngươi hay vẫn là thiên diện ngân hồ hay vẫn là quái trộm kịt cùng lỗ ban tam thế, chỉ có bé ngoan nhận ngã xuống mệnh. Nhưng vào lúc này, một cái kiên trì bụng lớn bao vây kín không nhìn ra là nam là nữ du khách ở thông qua kim loại dò xét môn thời điểm, một trận còi báo động chói tai vang lên. Vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch quốc tế cảnh sát hình sự vội vã hành động. Hai cái thân mặc cảnh phục cảnh sát hình sự cùng nhau tiến lên đem vị này ăn mặc người kỳ quái nữ ngược lại nhào trên đất, ở kịch liệt tranh đấu trong một cái hoàng kim chế giai đoạn mang cúp lăn xuống dưới đến. Long cùng chúng nữ cùng nhau lấy làm kinh hãi, dù kỳ cùng xạ cụ dì đại tiểu thư còn có ở Lệnh Hòa City rèn nỉ tiểu thư tên to sắc cùng nhau tiến lên toàn bộ đội tới. Mấy cái cảnh sát hình sự đem vị này hiểm nghi phạm y di phục trên người một cái xé đi, lộ ra bộ mặt tờ hờ tờ thình lình chính là đại gia trước từng có mấy lần đối mặt thiên diện ngân hồ. Long nhìn bị hai tên cảnh sát hình sự níu trụ cánh tay cực lực dãy rủa ra hỏa cười nói, xạ cô chia, lần này có thể coi là bắt được ngươi, ngươi này vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật dịch dung bản lĩnh lần này tại sao không có triển khai một tí. Chỉ là đem bao vây một cái thâm hậu quần áo liền dám chạy đến, ngươi người này cũng thật là không coi ai ra gì. Bị gắt gao không chế lại xạ cổ chìa đối mặt Long cười nhạo không có phản bác, chỉ là đầu tới một người ánh mắt phẫn hận. Xạ cụ giai đại tiểu thư nắm bắt quả đấm nhỏ ở xạ cổ chìa trước mặt như đang thị uy vung vẩy. Ngươi tên đáng chết này, lần này là hết biện pháp đi, biết chính mình bất kể như thế nào ngụy trang đều vô dụng vì lẽ đó liền dứt khoát tự giận mình đi. Vốn là ta còn chuẩn bị tự tay xé đi ngươi tâm kia ngụy trang ra mặt đây rủ kỳ đem hoàng kim cúp giao cho ở Lệ Hòa City rèn nỉ tiểu thư. Trải qua kỹ thuật giám định sau đó xác nhận này xác thực là xa hoa lễ mừng xuất sắc cút. Dù kỳ nhượng thủ hạ áp giải xạ cổ trịa cùng rèn nỉ tiểu thư đồng thời tạm thời về đến ở Lệ Hòa City cục cảnh sát, lập tức rủ kỳ xoay người nhìn xạ cụ di ái đại tiểu thư nói rằng, lần hành động này có thể đạt được thành công lớn tất cả đều là ỷ lại đại gia hỗ trợ, đặc biệt có xạ cụ gì hay gia tộc to lớn chống đỡ. Ta đại biểu quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức hướng về đại gia ngỏ ý cảm ơn nhìn xạ cổ chia bị nữ đưa lên xe cảnh sát sau đó áp đi. Xạ cụ gì hay đại tiểu thư khoát tay háo một cái không chút phật lòng mà. Nói rằng, cái này cũng không tính là cái gì. Xạ cổ chia ở thánh phồn hoa hảo trên gây an vì lẽ đó chúng ta vốn là ứng nên phối hợp cảnh sát hành động. Lần này có thể đoạt về mất trộm cúp đồng thời đem cái này rào hoạt ra hỏa trói lại bản thân lì hệ nở là một cái trị giá phải cao hứng sự tình. Du ký luôn mãi ngỏ ý cảm ơn, sau đó cười đối với Long cùng may nói rằng, xạ cổ chia thành công bị truy bắt quy án, ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đó sẽ có mười mấy ngày kỳ nghỉ, vừa vặn đuổi tơ y hồ hình liên minh xa hoa lễ mừng, cu nở dê có thể thừa cơ hội này giúp ngươi cố lên. Long, ta trước tiên cung chúc ngươi có thể đạt được xuất sắc, hy vọng ngươi bắt đỉnh cấp phối hợp ra tên gọi Nha Long nhìn thấy rủ kỳ này một mặt đẹp đẽ vẻ mặt trên mặt lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Hai cái người lẫn nhau ngầm hiểu ý, đối với rủ kỳ năng lực nhín chút thời gian xem chính mình thi đấu Long trong lòng đương nhiên là hết sức cao hứng. Nếu chuyện nơi đây xử lý xong, như vậy đại gia trước tiên đi an bài dừng chân đi. Đến cùng là trụ khách sạn hay vẫn là trụ tổ ủy hội an bài nhà trọ liền xem chúng ta xạ cụ gì đại tiểu thư là sắp xếp như thế nào. Long cười nói, bất quá chúng ta nơi này nhiều người như vậy, nếu như trụ nhà trọ e sợ hội không tiện chứ nghe được Long xạ cụ gì đại tiểu thư cười vung vung tay nói rằng, cái này đương nhiên không có vấn đề, khách sạn sự tình liền toàn bộ giao cho ta hảo, ta sẽ vì ngươi cùng may ở thi đấu hội trường phụ cận an bài một cái xa hoa khách sạn. Yên tâm đi, hồ hên khu vực chính là ta sân nhà, ta hội đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, bảo đảm để cho các ngươi ở thi đấu trước năng lực có một cái thư thích ở lại hoàn cảnh xạ cụ gì đại tiểu thư sau khi nói xong liền gọi điện thoại bắt đầu tay an bài lên, mà Long vào lúc này chú ý tới bên người hoài có tâm sự giải dữ lệ tò mò hỏi, làm sao giải lệ, từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn mất tập trung. Ngươi là đang suy nghĩ gì sự tình sao hả giải dữ lệ ngẩng đầu nhìn sau đó lắc lắc đầu nhẹ giọng nói rằng, ta chẳng qua là cảm thấy có chút không nghĩ ra, xạ cổ chia dĩ nhiên dễ dàng liền xa lưới, thực sự là quá kỳ quái. Long nhi u ma y sau đó nói, tuy rằng ta cũng cảm thấy xạ cổ chia dễ dàng như thế liền bị tóm lấy đúng là quá đơn giản một điểm, thế nhưng lần này phát động rồi lớn như vậy trận chiến hơn nữa vận dụng nhiều như vậy công nghệ cao thủ đoạn. Thậm chí đều đã vận dụng DNA phân biệt hệ thống, vì lẽ đó đây là không thể phạm sai lầm. Long nói sau đó dắt ra dữ lệ tay trắng cười nói, hảo, không nên nghĩ quá hơn nhiều, cẩn thận mà hưởng thụ lần này xa hoa lễ mừng, còn có một tháng chính là hồ hền liên minh the hệ vở gỡ rằng cồn phở dẹn sơ, chúng ta hay vẫn là suy tính một chút thi đấu sự tình đi nghe được Long ra dữ lệ rốt cục gật đầu cười. Sau đó này cả đám ở cảng cùng trước hết hành một bước xuất đến may đồng học còn có mở gù mì hội hợp, đại gia cưới xạ cụ gì ấy đại tiểu thư an bài một chiếc dài hơn bản lì mụ xỉn hướng về khách sạn. Phương hướng chạy mà đi, biến mất ở cảng. Bởi vì xạ cổ chia bị truy bắt quy án, cho nên an bài ở đây kim loại dò ra môn cu nở dê bị cảnh sát dỡ bỏ triệt hồi. Mà hoàn thành dò xét nhiệm vụ phi xạ cụ dê hào nhưng là một lần nữa chậm rãi khởi động. ở xử lý ở Leopold City cảng sau đó to lớn thái không chiến hạm nổ vàng từ trên mặt biển phi trùng mà lên dần dần chui vào trong tầng mây. Thánh phồn hoa hảo thuyền chở dầu, hết thể hành khách đều đã kinh ly khai, trên thuyền công nhân viên cũng đều bắt đầu tay thanh lý công tác. Ngay khi một tên thuyền viên chuẩn bị thu hồi cầu thang mạng thì, một tên trên người mặc màu xanh lục quần dài nữ nhân trẻ tuổi nhưng là vội vội vàng vàng mà chạy tới. Chờ một chút, phiền phức trước hết để cho ta thông qua. Xin lỗi vị này hoảng cuống quýt bận bịu nữ hành khách một bên tiểu chạy tới một bên giải thích nói rằng, trước ở trong phòng rửa tay trì hoãn thời gian dài, không nghĩ tới đại gia đều đi hết, thực sự là thật không tiện a. Tuổi trẻ thuyền viên nghe được vị này nữ hành khách không có nhiều hoài nghi, đem thu hồi cầu thang mạn lại buông xuống cười nói, không quan trọng lắm đâu khách mời, hoan nghênh lần sau ngài tiếp tục cưới chúng ta. Thánh phồn hoa hảo. Vị này tuổi trẻ mạo mỹ nữ hành khách lộ ra một cái vũ ảm, mỹ nụ cười ôn nhu nói, lần này lữ hành tuy rằng gặp phải một điểm phiền toái nhỏ, thế nhưng tổng thể tới nói vẫn tương đối vui vẻ. Ha ha, sau đó nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ trở lại đến thăm yêu. Tiểu tử bị trước mắt vị này nữ nhân xinh đẹp mê người nụ cười cho triệt để mê hoặc, chốc lát thất thần qua đi phát hiện đối phương trải qua nhở cờ theo một cái bọc nhỏ rơi xuống cầu thang mạng. Lắc lắc đầu. Thuyền viên tiểu hỏa nhìn vị kia hiểu điệu bóng lưng tự lẩm bẩm, thực sự là một vị mỹ lệ nữ sĩ đây, một cái mỉm cười đều như vậy rung động lòng người.